Chương 84, bại lộ phần một hậu thiên, ngươi lại là hậu thiên cường giả. Lý đạo nhân sắc mặt đại biến, giờ khắc này rốt cục nhìn ra Trần Xuyên thực lực. Hậu thiên cảnh giới, chân khí giết địch, mỗi một chiêu một thức đều bổ sung chân khí thuộc tính chi lực. Giống trước mắt Trần Xuyên đem bất giới hòa thượng hai tay đông kết thủ đoạn, rõ ràng liền là hàn băng thuộc tính chân khí lực lượng, bổ sung hàn băng đông kết hiệu quả. Mà lại, đây tuyệt đối còn không phải bình thường hàn băng thuộc tính chân khí lực lượng, bình thường hậu thiên cấp độ hàn băng thuộc tính lực lượng uy lực tuyệt đối không có mạnh như vậy, không có khả năng lập tức liền đem một cái hóa kình võ giả hai tay cho toàn bộ đông kết. Huống chi bất giới hòa thượng còn là chủ tu ngạnh công, khí huyết cường thịnh viễn siêu một dạng võ giả, Trần Xuyên sở tu hậu thiên công pháp, tuyệt đối không phải bình thường hàn băng thuộc tính chân khí công pháp. Chờ một chút, nhị công tử, ta cảm thấy giữa chúng ta tồn tại hiểu lầm gì đó. Chúng ta đối nhị công tử cùng Trần gia cũng không có ác ý, lão thiết chỉ là nhất thời tính cách xung động lỗ mãng. Lỗ mãng? Trần Xuyên lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Lý đạo nhân. Đúng đúng, chúng ta đều là Dung cô nương bằng hữu, tự nhiên cũng là Trần gia bằng hữu, như thế nào lại đối nhị công tử cùng Trần gia có ác ý đâu? Hết thảy khẳng định là hiểu lầm, mong rằng nhị công tử thủ hạ lưu tình. Lý đạo nhân tâm tư nhanh quay ngược trở lại, mắt thấy bất giới hòa thượng tại Trần Xuyên, dưới chân đã thoi thóp. Biết lấy thực lực mình cùng Trần Xuyên căn bản không có khả năng đối đầu, chỉ có muốn đem pháp trước quần nhau ngăn chặn Trần Xuyên còn có thể có một chút hy vọng sống, đánh một chút cảm tình bài, ví như lợi dụng một chút Trần Dung thân phận. Chúng ta đều là Dung cô nương bằng hữu, mong rằng nhị công tử xem tại Dung cô nương trên mặt, có thể tạm thời thủ hạ lưu tình, cụ thể sự tình, không bằng chúng ta trở về. Lý đạo nhân nhanh chóng lại nói, hắn biết, vào lúc này, hắn cùng thiết hòa thượng duy nhất mạng sống hy vọng có lẽ liền là sử dụng Trần Dung thân phận cùng bọn hắn quan hệ. Phốc. Bất quá không đợi hắn lời nói cụ thể nói xong, bất giới hòa thượng toàn bộ lồng ngực đã triệt để sụp đổ xuống dưới. Trần Xuyên lại lần nữa vừa dùng lực tại chỗ khí tuyệt. Cũng là bởi vì tỷ ta mắt mù mới chiêu các ngươi những này tạc vào ta Trần gia, còn muốn dựa vào điểm quan hệ này để đả động ta. Buồn cười, chờ ta giết các ngươi còn phải đi tìm nàng tính sổ sách. Trần Xuyên hừ lạnh, người này còn muốn mượn chính mình đại tỷ tầng kia quan hệ để cho mình lưu tình. Quả thực buồn cười. Bây giờ Trần Xuyên trong bụng đều vẫn là đối với mình cái kia đại tỷ nổi giận trong bụng. Hắn không tin Trần Dung đối với Mộ Bạch thân phận ba người không có chút nào rõ ràng. Loại tình huống này chính mình đại tỷ, nhưng một chút không nói Mộ Bạch thân phận ba người, còn trực tiếp đưa đến trong nhà hỗ trợ ẩn núp. Quả thực hoàn toàn không có cân nhắc qua bọn họ toàn bộ Trần gia an nguy. Trong mắt chỉ có chính mình cùng cái kia Mộ Bạch. Nếu không phải Trần Xuyên nói trước nghĩ đến những này để cho Bạch Triển Đường hỗ trợ điều tra, nếu không phải hắn thực lực bây giờ đầy đủ ứng đối ba người, bọn họ Trần gia hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trần Xuyên đã nghĩ kỹ, lần này coi như sự tình giải quyết rồi, đều nhất định phải cùng mình phụ thân thật tốt nói một chút, thật tốt quản một chút chính mình cái này đại tỷ, có hay không người sớm muộn muốn vì bọn họ Trần gia rước lấy đại họa. Nhị công tử thật một chút thể diện đều không nói. Lý đạo nhân biến sắc, không nghĩ tới Trần Xuyên tuyệt tình như thế. Thể diện là đối bằng hữu nói, mà không phải đối tặc. Liền các ngươi cũng xứng. Hư. Hàn quang phá không, không khí giống bị xé rách. Trần Xuyên xuất thủ lần nữa, tú hoa châm bắn ra. Mục đạo nhân sắc mặt đại biến, hắn không nhìn thấy Trần Xuyên đánh ra tú hoa châm. Thế nhưng dựa vào võ giả nhạy cảm trực giác, nhưng có thể cảm giác được kịch liệt nguy cơ cùng mơ hồ vị trí. Ám khí. Mục đạo nhân trong lòng siết chặt, vừa rồi thiết hòa thượng hạ tràng còn rõ mồn một trước mắt, hắn cũng không dám ngạnh kháng, thân thể hướng bên cạnh phía sau cây lóe lên. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền con mắt trợn to, quét một cái hàn quang trực tiếp bắn vào hắn mi tâm. Hắn biết là ám khí, lại không nghĩ rằng ám khí kia hoàn toàn do thần hồn khống chế sẽ rẽ ngoặt, coi là trốn ở phía sau cây tránh đi chính diện là được. Kết thúc. Xoẹt. Mục đạo nhân dựa vào thân cây thân thể lập tức mềm nhũn ra, trong hai mắt thần thái tan rã, mi tâm có thêm một cái lỗ kim một dạng lớn nhỏ lổ máu, trực tiếp bị tú hoa châm xuyên qua. Còn thừa lại một cái Mộ Bạch. Giải quyết hai người, Trần Xuyên liền trong lòng tự nói một tiếng, trong ba người thực lực mạnh nhất cũng là Mộ Bạch. Căn cứ Bạch Triển Đường tin tức, trong ba người Mộc đạo nhân cùng Thiết Hòa Thượng đều là hóa kình cảnh giới, nhập kình đỉnh phong thực lực, chỉ thiếu chút nữa bước vào hậu thiên, mà Ngọc Diện Lang Quân Mộ Bạch, nhưng là một cái chính cống hậu thiên võ giả, thực lực viễn siêu Thiết Hòa Thượng cùng Mộc đạo nhân. Mộ Bạch cũng phải chết, sau đó đem ba người thi thể hoặc não đại đưa cho quan phủ nói rõ tình huống, đây mới là đối ta Trần gia mà nói tốt nhất xử lý phương thức. Nói không chừng còn có thể lĩnh một bút tiền thưởng. Trần Xuyên tâm tư chuyển động, ngày đó chính mình đại tỷ mang Mộ Bạch ba người trở về là rất nhiều người đều trông thấy, cho nên bây giờ vẻn vẹn chỉ là đuổi đi Mộ Bạch ba người đã không cách nào giải quyết vấn đề. Một khi Mộ Bạch ba người tại bọn họ Trần gia đợi qua tin tức truyền đi, bọn họ Trần gia cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Duy nhất tốt nhất xử lý phương thức liền là trực tiếp giết ba người, sau đó mang đến quan phủ nói rõ tình huống. Nghĩ tới đây, Trần Xuyên liền đi theo đem Bất Giới Hòa Thượng cùng Lý Đạo Nhân não đại uốn éo xuống tới, dùng y phục gói kỹ, ý định trực tiếp mang về Trần gia cùng mình phụ thân, nhị thúc nói rõ tình huống, sau đó lại đem Mộ Bạch giết chết, sau đó xử lý liền giao cho mình phụ thân cùng nhị thúc. Chính mình mặc dù bây giờ thực lực mạnh, thế nhưng tại xử lý những phương diện này sự tình bên trên, chưa hẳn so ra mà vượt cha mình và nhị thúc. Đem hai người não đại vặn xuống tới, lại dùng chân khí đóng băng giữ tươi. Tốt a, kỳ thực chủ yếu là đề phòng chảy máu, không thì vừa rồi bẻ xuống não đại máu quá nhiều. Cuối cùng lại dùng trên thân hai người y phục gói kỹ, Trần Xuyên mới lại lần nữa lên ngựa hướng Thiếu Dương Thành trở về. Một bên khác, Thiếu Dương Thành. Tại chi huyện Điền Nghiêu Bồi cùng dẫn đường phía dưới, Tả Phong đi tới Trần gia. Lại là trước đó, tại cùng Điền Nghiêu hỏi thăm hiểu hồi yêu tình huống lúc, được biết trước mắt toàn bộ Thiếu Dương huyện bên trong thấy tận mắt hồi yêu mà lại sống sót, cũng chỉ có trước hết nhất bắt đầu phát hiện Trần Xuyên một người, cho nên Tả Phong liền quyết định tự mình đến Trần gia tìm Trần Xuyên hỏi thăm hiểu một chút hồi yêu tình huống cụ thể. Không biết Thiên Hộ đại nhân cùng Điền đại nhân quang lâm hàn xá, không có từ xa tiếp đón, thứ lỗi. Trần Trung nhận được tin tức lúc này vội vàng bận bịu mang theo Trần gia trên dưới đuổi tới cửa lớn nghênh đón. Trần lão gia khách khí. Tả Phong khách khí một tiếng, trực tiếp chứng tỏ ý đồ đến nói. Nghe Trần lão gia nhị công tử là cái thứ nhất phát hiện hổ yêu, gặp qua hổ yêu người, cho nên Tả mỗ đến đây hướng Trần nhị công tử cụ thể hỏi dò một phen. Dễ nói, Thiên Hộ đại nhân cùng Điền đại nhân trước mời vào bên trong, ta cái này để cho người ta đi gọi khuyển tử tới. Trần Trung lại cười nói, lúc này liền khách khí đem Tả Phong cùng Điền Nghiêu bọn người cùng một chỗ gây nên gian nhà phòng khách chiêu đãi ngồi xuống, liền phân phó tôi tớ bưng tới hảo thủy trà ngon. Lão gia, nhị thiếu gia không tại, trước đó đi ra cửa, có thể là đi hồng tụ cô nương bên kia. Rất nhanh, đi gọi Trần Xuyên tôi tớ tới, hướng Trần Trung báo cáo. Vậy còn không mau để cho người ta đi qua gọi trở về. Trần Trung lúc này lại nói. Vâng, không có ý tứ, chỉ sợ làm Thiên Hộ đại nhân cùng Điền đại nhân chờ thêm một chút. Trần Trung liền hướng Tả Phong cùng Điền Nghiêu áy náy. Tả Phong khẽ vuốt cằm, chờ lâu một hồi cũng không sao, hắn cũng không vội nhất thời. Không ngại, người không phong lưu ửng thiếu niên sao? Điền Nghiêu nhưng là cười nói. Trần Trung liền chủ động tìm chủ đề cùng hai người nói chuyện phiếm. Lại đợi một hồi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Đại tiểu thư, lão gia ngay tại tiếp đãi quý khách, ngài không thể tới. Tránh ra, ta muốn gặp phụ thân. Trần Dung đẩy ra chặn đường tôi tớ. Nàng không có ý định lại nâng, hôm nay muốn triệt để cùng mình phụ thân ngả bài. Nếu như mình phụ thân còn không đồng ý chính mình cùng Mộ Bạch hôn sự, nàng liền trực tiếp rời đi cái nhà này, cùng Mộ Bạch cùng một chỗ cao chạy xa bay. Dung Dung, ngươi đừng xung động, bá phụ cũng là quan tâm ngươi, đối ta không yên lòng, cũng hợp tình hợp lý, ngươi tuyệt đối đừng xung động, chờ sau đó có lời thật tốt cùng bá phụ nói. Mộ Bạch đi theo Trần Dung phía sau, lên tiếng khuyên nhủ, nhưng không biết là thật tâm hay là giả dối. Mộ đại ca, ngươi đừng khuyên ta, là Dung Dung có lỗi với ngươi, đoạn này thời gian cho ngươi ở chỗ này chịu ủy khuất, ngươi yên tâm, hiện tại ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Trần Dung, nhưng là quyết định, tiến nhập vô luận như thế nào, đều phải cùng mình phụ thân ngả bài, làm ra một cái quyết định, cho mình ái lang một cái công đạo. Đại tiểu thư, ngài thật không thể đi vào, lão gia ngay tại chiêu đãi khách nhân, phân phó người khác không thể cho phép không cho tiến vào, ngài, tcvaudio.net.